Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Giang Hồ. Vào đêm, Thanh Vân chạy Tây Lâm Đại Giang. Bắc Sơn có trúc, Đông Mít cự mộc, chỗ u cốc. Mặc dù thời gian lưu hỏa tháng 7, nhưng ban đêm nhưng là mát lạnh tĩnh mịch. Dính người tiểu cửu nương đã cùng Xuân Di tại Đông Sương nằm ngủ. Lâm Ninh sống một mình Tây Sương. Giờ phút này trong phòng ngọn đèn vẫn còn chưa tắt. Trước mặt hắn trên bàn gỗ, trưng bày một bản hơi mỏng ố vàng thư tịch. Đây là Thanh Vân trại nhị đương gia Phương Lâm hôm nay đưa cho hắn. Tiễn kinh, đương nhiên, chỉ là tàn quyển. Phương Lâm nói, tiễn kinh ban đầu xuất từ Tây Tần Thần Tiễn Sơn Trang, bao hàm thiên hạ chí cao tiễn thuật bí pháp. Chỉ là về sau Thần Tiễn Sơn Trang bị Hắc Băng Thai bị tiêu diệt, tiễn kinh thất truyền, bây giờ lưu tại thế bên trên. Nhiều con có phổ thông cung tiễn luyện pháp, mà quỷ thần khó lường thần tiễn thất thức lại sớm đã vô tung. Bất quá, chỉ cần có thể cầm tiễn kinh bên trong những phổ thông đó cung tiễn luyện pháp học thông thấu, đồng dạng có cực mạnh lực sát thương. Lâm Ninh mở ra thư tịch, đại khái xem phiên, liền phát hiện luyện tiễn xa không tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải giật ra dây cung bắn đi ra là được. Muốn luyện con mắt, luyện trường, luyện vai, luyện thân, luyện túc, một thân bên trong không chỗ không luyện. Lại lấy luyện gan làm đầu. Bởi vì, gan người, tâm thuật vậy, gan không đủ thì tâm trí. Một gặp lợi hại, thì tay mắt tay chân đều phi ngã có. Tóm lại, coi như muốn luyện thành bình thường nhất cung thủ, cũng cần hai thời gian 3 năm mỗi ngày cần luyện không ngừng. Mà muốn luyện đến nhị đương gia Phương Lâm loại cảnh giới đó, nhưng là muốn mấy chục năm công phu chậm rãi rèn luyện. Tuy nhiên hiển nhiên, Lâm Ninh cũng không cần. Tâm niệm, thiên đạo, hai chữ. Trước mắt liền xuất hiện một cái màn hình. Lâm Ninh, LV2, 10/20, điểm công đức, 10 lực lượng, 42 nhanh nhẹn, 19 trí lực, 8 mị lực, 4 thanh kỹ năng, càn khôn kình, tiểu hữu sở thành, 0/150, bách thảo kinh, tiểu hữu sở thành, 0/120, lại xuất hiện vừa đối thoại khung, phát hiện tiễn kinh tàn quyển, phải chăng học tập, cần tiêu hao công đức điểm, hay không hề nghi ngờ. Lâm Ninh lựa chọn, được. Thần thảo mãng long xà ở giữa, hắn không có khả năng cầm chỗ có hy vọng, ký thác tại trên người một nữ nhân, cứ việc nữ nhân kia biêu hãn rối tinh rối mù. Nhưng theo Lâm Ninh, vị kia Điền Mũ Nương đối với hắn chỉ có cảm tình, cũng chỉ là ở chỗ đối với cha mẹ của hắn cảm kích cùng nhu mộ. Điền Ngũ Nương thân mẫu mất sớm, cùng kế mẫu cũng chính là cửu nương thân mẫu cảm tình bình thường. Ninh Thị lại hết sức yêu thích nàng, đưa nàng tiếp ở bên người, xem như thân nữ nhi tại sủng ái. Đây cũng là nguyên thân Lâm Tiểu Ninh căm hận Ngũ Nương trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ghen ghét, Ninh Thị trước khi Lâm Trung đã không thể nói, lại nhìn xem Ngũ Nương. Dùng ngón tay chỉ Lâm Tiểu Ninh, chính là phần này phó thác, để cho Điền Ngũ Nương đối với Lâm Tiểu Ninh có trách nhiệm, cũng mới sẽ dễ dàng tha thứ hắn làm sằng làm bậy đến nay. Lâm Ninh cũng không phải là không tin Điền Ngũ Nương, nhưng hắn hai đời làm người, lại có thể nào cầm áp lực tất cả đều đặt ở một cái nữ hài tử đầu vai. Theo màn hình bên trên điểm công đức giảm bớt 2 điểm, Lâm Ninh cảm giác được bên ngoài trên cánh tay Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Dương 3 đường kinh mạch cùng bên trong trên cánh tay Quyết Âm, Thiếu Âm, Thái Âm 3 đường kinh mạch, ẩn ẩn phát sinh khác biệt. Trong đầu đối với cung tiễn lý giải, một chút liền có sơ bộ nhận biết, nhìn nhìn lại thanh kỹ năng bên trong thêm một cái tuyển hạng. Tiễn kinh, tàn quyển, sơ khuy môn kính. 0/6, bởi vì là tàn quyền, thăng cấp chỉ cần 6 cái công đức điểm. Lâm Ninh đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Hôm nay hết thảy kiếm lời 10 cái công đức điểm. Khoảng cách thăng cấp Bách Thảo Kinh cùng Càn Khôn Kinh đều kém quá xa. Không bằng thăng cấp Tiễn Kinh. Muốn đến tiểu hữu sở thành cảnh, liền sẽ đa tạ sức tự vệ. Với lại, cũng có thể một mình lên núi săn bắn. Lần nữa xác nhận thăng cấp về sau, Lâm Ninh lại cảm thấy não hải cùng cánh tay kinh mạch phát sinh chút biến hóa. Mà lúc này màn hình bên trên số liệu cũng lại lần nữa biến hóa. Lâm Ninh, LV2, 10/20, điểm công đức, 2 lực lượng, 42 nhanh nhẹn, 19 trí lực, 8 mị lực, 4 thanh kỹ năng, Càn Khôn Kình, tiểu hữu sở thành, 0/150, Bách Thảo Kinh, tiểu hữu sở thành, 0/120, Tiễn Kinh, Tàn Quyền, tiểu hữu sở thành, 0/80, cúi đầu mắt nhìn tựa hồ thô một vòng nhỏ cánh tay. Lâm Ninh khóe miệng cong lên một vòng ý cười, trong đầu cỡ nào vô số liên quan tới cung tiễn kinh nghiệm. Lâm Ninh tự tin, hiện tại đối đầu tĩnh vật, 5 trong 10 bước có thể bách phát bách trúng. Coi như đối đầu hoạt động người hoặc vật, cũng có 8 thành nắm chắc bắn trúng. Trong lúc nhất thời, hắn muốn sờ một cây cung tới qua đã nghiền. Lâm Ninh bỗng nhiên muốn lên tra Lâm Long gian phòng trên vách tường, tựa như treo một cái đại cung. Lâm Long mặc dù không người dùng cung tiễn, nhưng dù sao cũng là sơn tặc đầu lĩnh, cũng coi như cung mã thành thạo. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh giơ ngọn đèn, tiến về đã bỏ trống mấy năm đang nằm. Kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa vào về sau, một cỗ lạ lẫm lại cực kỳ thân thiết cảm giác quen thuộc cảm giác đánh lên tâm đến. Lâm Ninh cũng nhịn không được có chút cảm thán. Phía sau cửa giáo huấn tử côn càng tại, đường trước lại không gọi mà âm thanh. Tại nguyên thân thể Lâm Tiểu Ninh trong trí nhớ, hắn đối với phụ mẫu hiển nhiên có cực sâu cảm tình. Lâm Tiểu Ninh sở dĩ như thế căm ghét căm hận ngũ nương, cũng đại bộ phận nguyên nhân liền là đến từ phụ mẫu đối với ngũ nương thiên vị ghen ghét. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lâm Ninh không còn đi hồi ức, đi đến phía đông bên tường, tại một tấm cung nữ đồ họa một bên, nhìn thấy chỉ nhớ bên trong cái kia thanh nghiêu giáp đại cung, cầm ngọn đèn đặt ở cái bàn bên trên, gỡ xuống đại cung về sau, hắn dùng sức kéo kéo dây cung, lấy hắn bây giờ nhị lưu cao thủ căn, cũng không tính phí sức kéo ra cái này đại cung, đối cửa sổ hướng về, buông lỏng tay, băng, một tiếng, quen thuộc mà cảm giác mạnh mẽ. Lâm Ninh hài lòng vuốt vuốt trong tay đại cung, cổ đại cung là lấy thạch tới phân chia, nhất thạch cung cần tí lực 120 cân. Đối với phổ thông cung binh tới nói, kéo đến mở nhất thạch cung đã là cường binh. Tam quốc ngũ hổ thượng tướng Hoàng Trung dùng thì là tam thạch cường cung, mà Lâm Ninh trong tay cái này nghiêu giác đại cung hẳn là 5 thạch. Giã nghiêu sừng chế thành khom lưng, trải qua được nội kình tăng thêm, nắm tay bên trong đại cung, Lâm Ninh trong lòng hết sức cao hứng. Lần trước mặc dù có thể đem Chu Thạch cùng Tằng Nghiêu hành hung, đó là bởi vì chiếm 2 người khinh địch tiện nghi. Thật muốn bày ra thủ đoạn đối địch, Lâm Ninh tuyệt không phải 2 người đối thủ. Nhưng bây giờ muốn bắn giết bọn hắn đã đồng thời không phải việc khó. Ninh Nhi, đột nhiên dưới hiên ngoài cửa sổ truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Chính là Xuân Di âm thanh. Lâm Ninh bận bịu đáp, Xuân Di, là ta. Hắn có chút ảo não, vòng mỗi đêm Xuân Di đều sẽ đến trong phòng của hắn nhìn hắn phải chăng ngủ yên, có hay không đắp kín đệm chăn, lúc này hẳn là gặp hắn không thấy, đi ra ngoài tìm tìm. Xuân Di quả nhiên có chút ảo não, từ bên ngoài mà vào, nhìn xem Lâm Ninh nắm một thanh đại cung, giật mình nói, Ninh Nhi, ngươi không ngủ được, đây là muốn làm gì? Ngươi, ngươi cũng không nên lại làm chuyện điên rồ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đều rung động đứng lên. Nàng coi là Lâm Ninh còn muốn lại đi du Lâm Thành gõ quan. Vì phụ báo thù, Lâm Ninh vội nói, Xuân Di đừng nghĩ nhiều. Chỉ là vào ban ngày đến tam thúc chỉ điểm, bắt đầu học cung tiễn, ban đêm ngủ không được. Nhớ tới phụ thân trong phòng có một thanh cường cung, liền đến nhìn một cái. Xuân Di nghe vậy, thở phào, lại giận trách, làm tốt lang trung không thích đáng. Học đồ bỏ cung tiễn. Lâm Ninh cười nói, chúng ta là sơn tặc nha, cũng nên có chút phòng thân thuật. Thật có cái vạn nhất, ta cũng tốt che chở Xuân Di cùng cửu nương chạy trốn. Xuân Di nghe vậy trong lòng cảm động, nói, Ninh Nhi quả thật lớn lên, tuy nhiên lại hoài nghi. Dạng này đại cung, ngươi kéo ra a, không bằng Minh Nhi ta đến hỏi người muốn một cái tiểu cung cho ngươi. Lâm Ninh ha ha cười nói, Xuân Di chớ còn coi khinh hơn người a. Dứt lời, dùng lực cầm trong tay cường cung kéo thành trăng tròn. Ôi, Xuân Di gặp kinh hỉ, luôn miệng nói, Ninh Nhi sao dạng này đại khí lực. Ninh Nhi sao dạng này đại khí lực. Lâm Ninh cười nói, vẫn là nhờ có Xuân Di, những năm này luôn luôn muốn long huyết mễ cho ta bổ sung thân thể, mới mọc ra lớn như vậy khí lực. Xuân Di nghe vậy, càng cao hứng, nói, tốt tốt tốt, không uổng công mấy năm này ta cũng không muốn thể diện. Ngày ngày đi cùng bọn hắn đánh lôi đài, nếu là đại đương gia cùng phu nhân nhìn thấy ngươi có hôm nay, thật là tốt biết bao a. Lâm Ninh đang muốn trấn an một phen, lại chợt biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Xuân Di không hiểu ý, chỉ thấy Lâm Ninh vừa sải bước trước, đẩy mở cửa sổ, lại xa xa có thể thấy được sơn môn phương hướng, có hỏa quang dâng lên. Lão Thiên, Xuân Di là trong sơn trại lão nhân, đâu có không biết lúc này sơn môn dâng lên hỏa quang là ý gì. Run giọng nói, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện, Ninh Nhi, muốn xuất sự tình, vậy phải làm sao bây giờ? Ngũ nương không ở nhà, trong nhà không ai, Ninh Nhi à, Lâm Ninh sắc mặt nghiêm trọng lẫm nhiên. Một tay lấy đại cung sau lưng tại sau lưng, một tay dắt Xuân Di tay, một bên nhanh chân đi ra vừa nói, Xuân Di yên tâm, không có việc gì. Tam thúc ở nhà, ta cũng tại. Xuân Di thân thể đều đang phát run. Nàng là sơn trại lão nhân, không biết nghe nói qua bao nhiêu sơn trại bị diệt sau khi các sơn dân thảm trạng. Xa không đề cập tới, sát vách Sa Hải trại vẫn là bị người trong nhà cho xoán nghịch. Phát sinh sự tình so cầm thú còn không bằng. Nàng không sợ chính mình không được tại bị bắt trước tự vẫn. Có thể nàng làm sao có thể nhìn xem Lâm Ninh cùng cửu nương bị hại. Lâm Ninh gặp nàng đã hoảng sợ không thể đi, liền khom người đưa nàng gánh vác ở lưng, trầm giọng nói, Xuân Di thật không cần sợ hãi, người trước cùng tiểu cửu nhi ở chỗ này trốn tránh, ta xuống dưới tìm tam thúc, nếu như chuyện thật không thể trái, chúng ta liền tiến vào hậu sơn, chờ ngũ nương. Tứ thúc bọn họ trở về, không có việc gì, yên tâm, Ninh Nhi, ngươi không thể một người đi, nguy hiểm a. Xuân Di nghe nói Lâm Ninh nói như vậy, trong lòng hoảng sợ giảm xuống, nhưng lại giữ chặt Lâm Ninh vạt áo không thả. Lâm Ninh cười cười, nói, Xuân Di, ngươi cũng nói ta lớn lên, ta là nam nhân, Lâm gia sau cùng nam nhân, cái này sơn trại. Họ Lâm, lúc này, sơn môn nơi hỏa quang đã trùng thiên, tiếng la giết cũng đã truyền đến, đông xương cửa bị mở ra, một mặt sát khí Thúy Nhi che chở mặt mũi tràn đầy nước mắt cửu nương đi ra. Nhìn thấy Lâm Ninh cõng Xuân Di, rõ ràng sững sờ, cửu nương lại kinh hỉ kêu đi ra, la lớn, Xuân Di cùng tỷ phu không có bỏ lại ta. Xuân Di cùng tỷ phu không có bỏ lại ta. Thúy Nhi đại mặt tràn đầy xấu hổ, Lâm Ninh lại không để ý rất nhiều. Cầm Xuân Di sau khi để xuống, đối với Thúy Nhi trầm giọng nói, bảo vệ Xuân Di cùng cửu nương, nếu gặp sự tình không thể trái, có người lên núi, liền hướng hậu sơn Trúc Lâm đi, ta sau đó liền đến. Xuân Di vẫn là không yên lòng, không muốn Lâm Ninh đi. Lâm Ninh lại chỉ là ôm một cái nàng, lại cúi người ôm một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất hoảng sợ còn chưa cởi chỉ cửu nương. Mà phía sau lưng lấy Ngưu Giác đại cung, nhanh chân đi dưới Bắc Sơn. Một năm này, thiếu niên tiễn chưa đeo thỏa, đi ra ngoài đã là giang hồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.